Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 61, tụ hợp Ngưu Ma Vương. Đường Tăng, Hạc Tổ, Tôn Ngộ Không lại lần nữa trở lại Sư Đà lĩnh bên ngoài. Cùng chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh tụ hợp. Trên đường đi, Tôn Ngộ Không đều mắt lộ ra hung chỉ nhìn Đường Tăng. Có thể Đường Tăng căn không để ý tới. Bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa tạm thời liền mặc kệ. Hạc Tổ lo lắng nói. Tạm thời quản không. Hắn tỉnh, mang không trở lại. Hiện tại trước tìm ta đại ca bọn họ. Cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem Vương Bằng cứu ra. Đường Tăng trịnh trọng nói. Vương Bằng, dựa vào cái gì hắn gọi Vương Bằng? Phải gọi Tô Bằng. Tôn Ngộ Không nhất thời trợn mắt nói, bởi vì tiểu bá vương trước kia là Kim Sí Đại Bằng. Cho nên, tại Linh Sơn đều gọi Hô Kỳ Vi Kim Bằng. Bây giờ, Đường Tăng xưng Hô Kỳ Vi Vương Bằng, xem như định vị cụ thể tên. Tôn Ngộ Không tức giận Đường Tăng vừa mới đánh tiểu bá vương. Nhất thời trợn mắt tương hướng, nhi tử ta, mắc mớ gì tới ngươi? Đường Tăng khinh thường nói, ta ngoại tôn. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói, hừ. Đường Tăng lại không để ý tới. Một hàng ba người dậm chân ra mộng cảnh thế giới, hô, đi ra trong nháy mắt, nhất thời một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Tôn Ngộ Không tuy nhiên ngoài miệng cùng Đường Tăng tranh phong, nhưng vẫn là trước tiên giơ kim cô bổng cản ở phía trước. Mà Hạc Tổ cũng biến sắc, ngăn tại Đường Tăng trước mặt. Sư phụ, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh bị trói ở nơi đó. Lại nhìn thấy, tại hai người trước mặt, còn có một cái nam tử khôi ngô. Không phải Ngưu Ma Vương, là ai? Chỉ là giờ phút này Ngưu Ma Vương, mặt lộ vẻ sát khí. Một tay nắm lấy một cây lang nha bổng, một tay nắm lấy trói buộc chư bát giới. Sa Ngộ Tịnh dây thừng, hung dữ nhìn về phía Đường Tăng. Sư phụ, cứu ta, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh nhất thời kêu lên. Ngưu Ma Vương, Đường Tăng ba người lông mày nhíu lại. Đang khi nói chuyện, Đường Tăng phất phất tay, nhượng Tôn Ngộ Không, Hạc Tổ tránh ra. Ngưu Ma Vương, ngươi đang làm gì? Đường Tăng trợn mắt nói, ta đang làm gì? Đường Tăng, ngươi làm chuyện tốt, châm ngòi thu quân, đông quân, hại gia đình ta. Ngưu Ma Vương trừng mắt gào thét lấy. Nghe được Ngưu Ma Vương thanh âm, Tôn Ngộ Không, Hạc Tổ trong lòng căng thẳng. Nhưng Đường Tăng lại là nhãn tình sáng lên, bởi vì Tôn Ngộ Không bọn họ mặc dù biết Đường Tăng cùng Ngưu Ma Vương đánh cược, nhưng cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng. Tốt, thả ta ra đồ đệ đi. Đường Tăng lại thản nhiên nói, buông ra. Này chuyện của ta tính thế nào? Ngưu Ma Vương trợn mắt nói. Đường Tăng cau mày nói, lấy ngươi Ngưu Ma Vương khôn khéo, chắc hẳn nên tra sự tình. Ngươi đã tra rõ ràng, ngươi như không cần mặt mũi muốn vi ước, cứ việc nói thẳng, người nào không cần mặt mũi? Ngưu Ma Vương trợn mắt nói, đương nhiên là ngươi không cần mặt mũi. Nói chuyện qua, giống như đánh giấm. Không phải không cần mặt mũi, đó là cái gì? Đường Tăng lạnh lùng nói. Ngươi, Ngưu Ma Vương trợn mắt nói, ngươi có thể tìm tới chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, nói rõ, ngươi đối với chúng ta hành trình từng có một phen nghiên cứu, nếu không đám kia dị tộc tìm không thấy. Hết lần này tới lần khác cho ngươi tìm tới. Đường Tăng cười lạnh nói, ta là bắt thổ hành tôn, nhượng hắn tìm cho ta đến. Ngưu Ma Vương chỉ cách đó không xa bị trói trói thổ hành tôn nói ra. Này thổ hành tôn bị trói trói mà lên, một mặt hãi nhiên nhìn lấy Ngưu Ma Vương cùng Đường Tăng đối thoại. Đường Tăng nhìn thấy thổ hành tôn cũng là biến sắc, nhanh thả thổ hành tôn, nhượng hắn đi. Xì, ngâm, Hạc Tổ một kiếm chặt đứt thổ hành tôn thâm tỏa, Thổ hành tôn được thả ra, vô cùng ngạc nhiên, Đường Tăng, ngươi lại để cho thả ta đi. Thổ hành tôn kinh ngạc nói, ngươi làm gì nhượng hắn đi? Hắn hiện tại là thu quân, đông quân nanh vuốt, Ngưu Ma Vương một mặt không hiểu. Đi, đi mau, Đường Tăng trừng mắt kêu lên, cái này tai họa, tại sao có thể giữ ở bên người? A, Ngưu Ma Vương vô cùng ngạc nhiên. Thổ hành tôn sững sờ một chút, bỗng nhiên cảm động nói, Đường Tăng, là ta trước kia có lỗi với ngươi, ta nhiều lần giúp đỡ dị tộc đại vương nhóm đối phó ngươi. Ngươi còn lấy ơn báo oán, Đường Tăng, là ta không đúng, về sau, ta nhất định không hề nhằm vào ngươi, ta nhất định. Thổ hành tôn bị Đường Tăng cảm động chân tình bộc lộ. Cái này nhất chân tình bộc lộ. Nhất thời nhượng Đường Tăng biến sắc, Ngộ Không, đánh cho ta, đánh hắn gần chết, Đường Tăng kêu lên, hừ, Tôn Ngộ Không nghiêng đầu đi, hạ thúc, nhanh, ngươi đánh cho ta Thổ Hành Tôn, đánh gần chết, đánh, Đường Tăng nhất thời kêu lên, tốt, Hạc Tổ biến thành Bạch Long Mã nhất thời phóng tới Thổ Hành Tôn, a, Đường Tăng, ngươi làm gì? Thổ hành tôn cả kinh kêu lên, Ngưu Ma Vương cũng là một mặt mộng bức, nhanh, thả Bát Giới cùng Ngộ Tịnh, Đường Tăng nhất thời vọt tới Ngưu Ma Vương chỗ, cũng mặc kệ Ngưu Ma Vương thái độ, đem Bát Giới cùng sang Ngộ Tịnh thả, đánh cho ta cái này quy tôn, đánh cho đến chết, chỉ cần đánh không chết, đánh cho ta mẹ hắn đều không nhận ra, Đường Tăng chỉ thổ hành tôn kêu lên. Sư phụ, chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh một mặt không hiểu, ta muốn các ngươi qua đánh, có nghe hay không? Đường Tăng quát, vâng, hai cái đồ đệ trong nháy mắt nhào về phía thổ hành tôn chỗ. Ầm ầm, nơi xa nhất thời truyền đến thổ hành tôn một phen kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Ngưu Ma Vương một mặt mờ mịt nhìn trước mắt hình tượng này. Đường Tăng muốn thả thổ hành tôn, lại phải đánh thổ hành tôn. Này thổ hành tôn đều như thế cảm kích ngươi. Ngươi vì sao còn muốn hạ độc thủ như vậy? Đường Tăng lại thở nhẹ khẩu khí, một mặt ghét bỏ nhìn về phía nơi xa thổ hành tôn. Tốt, Ngưu Ma Vương, ngươi bây giờ không nghĩ thông suốt. Ta không trách ngươi, ngươi suy nghĩ lại một chút, muốn hay không tuân thủ đổ ước. Nhưng, ngươi hẳn là cha rõ ràng, chúng ta liền Hỏa Diệm Sơn đều không đi, đường vòng mà đi, cũng là không muốn bị ngươi hiểu lầm. Đáng tiếc a, ngươi vẫn là không có thoát khỏi Đông Quân, Thu Quân tính kế, đừng bảo là ta châm ngòi. Hai người bọn họ thực lực, chúng ta còn đưa không lên lời nói. Đường Tăng nói ra, hừ, ai biết, Ngưu Ma Vương hừ lạnh nói. Ngươi tìm đến ta, là nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, báo thù a. Đường Tăng nhìn về phía Ngưu Ma Vương nói, Ngưu Ma Vương nhíu mày nhìn về phía Đường Tăng, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, vừa vặn, chúng ta cũng muốn đối phó Đông Quân, Thu Quân, ngươi đến, không thể tốt hơn, ngươi có nguyện ý hay không hợp tác? Đường Tăng nhìn về phía Ngưu Ma Vương nói, hợp tác. Ngưu Ma Vương híp mắt nhìn về phía Đường Tăng, đừng nói nhảm, khác nghi kỵ, ta không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi cái này nghiên cứu cái gì tâm lý đánh cược. Thẳng thắn chút, ngươi chừng nào thì biến như thế lề mề chậm chạp. Đường Tăng cau mày nói, tốt, hợp tác đối phó Đông Quân, Thu Quân. Ngưu Ma Vương mắt lộ một cỗ hung sắc, được, cái này chẳng phải đơn giản. Ngươi phải có bao nhiêu a mưu tính sâu xa, cũng sẽ không bị Đông Quân, Thu Quân tính kế đến tình trạng như thế. Đường Tăng khinh thường nói, ngươi không cũng giống vậy. Ngưu Ma Vương trừng mắt không phục nói, ta hiện tại nếu là có thực lực ngươi, bọn họ sớm đã bị ta giết chết, ngươi tin hay không? Đường Tăng trừng mắt Ngưu Ma Vương, hừ. Ngưu Ma Vương phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Không bao lâu, thổ hành tôn bị đánh hấp hối, lúc này mới bị cho phép thổ độn mà chạy. chạy trốn tới một mảnh trong rừng. Thổ hành tôn cả người đều sưng thành đầu heo, mặt mũi tràn đầy oán hận. Đường Tăng, ngươi chờ, ta tìm Đông Quân, Thu Quân, ta không giết chết ngươi, ta không gọi Thổ hành tôn. Thổ hành tôn kéo lấy một thân thương tổn, rất nhanh bị một đám dị tộc tìm tới. Một đám dị tộc nhất thời đem đưa đến Đông Quân chỗ. Lại là Đông Quân, Thu Quân về Sư Đà Động, đánh thức Lão Tam Vương Bằng về sau. Chợt phát hiện Âm Dương Nhị Khí Bình có một cái lỗ nhỏ. Hỏng, nhất thời kinh hãi, cho rằng Tôn Ngộ Không chạy. Thế là nhanh chóng ra Sư Đà Động, phân tán bốn phía tìm tòi. Thổ hành tôn rất nhanh được đưa đến Đông Quân trước mặt. Hướng về Đông Quân giảng thuật bị Ngưu Ma Vương bắt, lại gặp được Đường Tăng đi qua. Ngươi nói là, ngươi thấy Ngưu Ma Vương cùng Đường Tăng gặp mặt. Đông Quân híp mắt nói, đúng vậy a, Đại Vương, ta nói câu câu là thật, bọn họ đều ở bên kia. Thổ hành tôn chỉ nơi xa, Đại Vương, ta qua thông chi Thu Quân Đại Vương, còn có Tam Đại Vương. Một cái dị tộc lập tức nói, chờ một chút, Đông Quân nói ra, Đông Quân Đại Vương, có gì phân phó? Một đám dị tộc khó hiểu nói, phân phó, không, các người nhìn ta miệng. Đông Quân cười lạnh nói, a, một đám dị tộc khó hiểu nói, liền thấy Đông Quân há miệng hút vào, oanh, một cỗ kinh khủng hấp lực. Trong nháy mắt đem bốn phía chỗ có dị tộc toàn bộ hút vào trong miệng. Đại Vương, không muốn a, một đám dị tộc cả kinh kêu lên, nhưng lại bị Đông Quân một thanh nuốt ăn xuống. Một bên thổ hành tôn bị dọa đến run lẩy bẩy. Tình huống như thế nào? Đông Quân vì cái gì ăn những tướng quân này? Quay đầu, Đông Quân nhìn về phía thổ hành tôn. Đại Vương, tiểu nhân một mực trung thành tuyệt đối a. Thổ hành tôn nhất thời nói ra. Đông Quân nhìn lấy thổ hành tôn, thần sắc một trận phức tạp. Bọn họ đều là phản bội vương người, vương cho bọn hắn trừng phạt thôi. Thổ hành tôn, ngươi không sẽ phản bội vương a? Đông Quân lạnh lùng nói. Sẽ không, sẽ không. Thổ hành tôn nhất thời hoảng sợ run lẩy bẩy. Ngươi tìm Đường Tăng năng lực thật là cái thần kỳ lĩnh, đây cũng là vương không nguyện ý ăn ngươi nguyên nhân, nhưng ngươi như là muốn chết. Đông Quân lạnh lùng nói. Không, không, không có. Thổ hành tôn nhất thời hoảng sợ nói năng lộn xộn. Không có tốt nhất, ngươi ghi lại, ngươi lúc trước không có bị Ngưu Ma Vương bắt được, ngươi không có nhìn thấy Đường Tăng, cũng không có nhìn thấy Ngưu Ma Vương, ngươi lúc trước cái gì cũng không có gặp. Đông Quân lạnh lùng nói ra. A, vì cái gì? Thổ hành tôn khó hiểu nói. Có thể sau một khắc, nhìn thấy Đông Quân trong mắt sát khí, nhất thời dập đầu nói. Đại Vương nói là, ta lúc trước tìm Đường Tăng, từ trên núi té xuống, một mực hôn mê, cho tới bây giờ mới tỉnh lại, cái gì cũng không biết. Đông Quân lạnh lùng nói. Đông Quân cố ý giấu giếm Ngưu Ma Vương cùng Đường Tăng tin tức không cho Thu Quân Vương Bằng biết. Thổ hành tôn không biết nguyên nhân gì, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch. Đường Tăng sư đồ Ngưu Ma Vương đã chuyển di địa phương, tại khác trong một chỗ núi rừng, tìm đến tiếp dẫn thánh nhân, thái thượng thánh nhân, chuẩn bị tổng cộng như thế nào đối phó bọn này dị tộc. Tiếp dẫn, thái thượng giờ phút này, đều một mặt đề phòng nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cũng lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hiển nhiên, lẫn nhau đều không tin mặc cho lẫn nhau. Tốt, đại ca, Ngưu Ma Vương là ta mời đến. Ta tin tưởng hắn, Đường Tăng mở miệng nói ra. Tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngưu Ma Vương. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt. Thái thượng thánh nhân vẫn như cũ còn có chút lo lắng. Đường Tăng, ngươi cần phải xác định cái này Ngưu Ma Vương. Ta làm sao? Ngưu Ma Vương trừng mắt thái thượng thánh nhân, Ta Đường Tăng, dùng người thì không nghi ngờ người. Ta nói hắn không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề. Đường Tăng nhưng lời nói lại khí kiên quyết nói. Nghe được Đường Tăng kiên định ngữ khí, Ngưu Ma Vương trong lòng có chút ấm áp, mặc dù không có đầu quân đi qua cảm kích ánh mắt. Nhưng, loại này được tín nhiệm cảm giác, vẫn là để Ngưu Ma Vương tâm lý vô cùng dễ chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.